Chương 111, thu phục sạn đại cải tệ. Thuyền trưởng, ngươi làm cái gì? Cả hạ chứng kiến nạ ạ kỳ cử động sau đó, nhất thời một hồi tê cả da đầu. Biết rất rõ ràng đây là một bả quỷ đao, làm sao còn phải lên trên tiễn cánh tay là không muốn sao? Nạ mỉ càng là khiếp sợ đôi mắt rung động, hai tay che lại miệng, kinh ngạc đều nói không ra lời. Khách nhân, mau tránh ra, a điếm lao bản cũng không còn nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như thế, gấp đến độ bao quanh loạn chuyển. Nhưng là hắn cũng không có dũng khí đi ngăn cản nạ ạ kỳ. Dù sao cái chuôi này quỷ đao nhưng là lục thân bất nhận nói không chừng tự mình đi tới, trước hết trở thành dưới đao vong hồn. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái chuôi này quỷ đao có phải hay không chỉ nhận sổ rổ cái tên kia làm chủ nhân. Nạ ạ kỳ vẻ mặt ung dung, không có chút nào quan tâm dáng vẻ. Cảm giác đưa tới, căn bản cũng không phải là cánh tay của mình, toàn bộ cửa hàng lặng ngắt như tờ, không khí giống như dừng lại một dạng. Sanctus ở giữa không trung xoay tròn bay lượn, chậm rãi hạ xuống. Cái này mấy giây, quả thực liền muốn so với một thế kỷ còn dài hơn, làm Sanctus sẽ phải đụng chạm lấy nạ ạ kỳ cánh tay thời điểm, đống nhiên vẽ ra một đường cong hoàn mỹ. Dùng sống dao cùng nạ ạ kỳ gặp thoáng qua. Lenken sản được cái tệ thẳng tắp cắm vào trên sàn nhà. Mà 543 nạ ạ kỳ cánh tay, vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Cả hạ sợ đến sủi lơ trên mặt đất, thở dài nhẹ nhõm. Điếm lao bản cũng là đầu đầy mồ hôi, chấn kinh đến tột đỉnh. Hắn không ngờ tới, sản được cái tệ vậy mà lại tuyển trạch như vậy người thanh niên, làm nó chủ nhân. Nạ mì cũng rất là kinh ngạc. Loại trang diện này, nhất định chính là qua kích thi cờ hờ cho tới bây giờ. Lòng của nàng còn đang đập thình thịch. Khách nhân, ngươi đến tuột cùng là ai lại có thể thừa nhận sạn được cái tệ? Chơ chú điếm lao bản vội vàng đã đi tới, trong ánh mắt tràn đầy ánh mắt sùng bái. Nạ ạ kỳ rút lên cắm trên mặt rất sạn đài cải tệ, nhàn nhạt nói rằng, ta chỉ là người bình thường mà thôi. Sau khi nói xong, liền chuẩn bị bỏ tiền, mua sạn đài cải tệ. Khách nhân, cây đao này đưa cho ngươi, một phân tiền không muốn. Ta cũng là cái yêu đao người, ngươi đã cùng cây đao này hữu duyên, nếu là ở muốn tiền nói. Đó chính là vũ nhục ta. Điếm lao bản vung tay lên, hào sảng nói. Nạ ạ kỳ ngược lại cũng không khách khí, điểm gật đầu nói rằng, vậy trước tiên cảm ơn nhiều. Sau khi nói xong, liền khiêng sản được cả tệ ly khai cửa hàng. Điếm lao bản đứng ở cửa, mắt nhìn nạ ạ kỳ đám người ly khai, vẫn luôn ở phất tay chào. Ngươi một cái lao bất tử, một bả hảo đao để ngươi như thế tặng người một cái to mỏ, phụ nữ thanh âm vang lên, điếm lao bản nhất thời cả người giật mình. Còn chưa chờ hắn quay đầu. Chủ tiệm lão bà mà bắt đầu đổ ập xuống một trận loạn đánh. Lão bà, tha mạng a a rửa văn lúc, thuyền viên toàn bộ đều tập kết hoàn tất. Nạ ạ kỳ đứng trên bong thuyền, thưởng thức cùng với chính mình mới vừa thu hoạch quỷ đao. Cũng không tệ lắm, cho nên nói cùng tột sủ cả có chút chênh lệch, nhưng ít ra còn có thể được thông qua. Dơ dơ sản đài cải tệ, nạ ạ kỳ thỏa mãn gật đầu. Thuyền trưởng, ngươi thật là thật lợi hại, ta đều nhanh sùng bái chết. Cả hạ đứng ở phía sau, bên trong đôi mắt lóe ra ánh sáng khác thường. Nạ mì đứng ở một bên, đảo cặp mắt trắng dã. Mấy ngày nay, nàng xem như thấy rõ. Cả hạ người này thật biết định hót người tiểu tử này, thiếu cho lão tử miệng lươi chân chu. Vội vàng đem cái neo xuất phát nạ ạ kỳ vô một cái cả hạ đầu, cười mắng một tiếng. Chiếm được một thanh bảo đao, tâm tình của hắn cũng không tệ lắm. Cả hạ ai u một cái tiếng, chạy mau đến buồng nhỏ trên tàu, hạ đạt thuyền trưởng mệnh lệnh. Có thể vừa lúc đó, phát sinh ngoài ý muốn. Trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một hồi yên vụ. Này đạo yên vụ, từ nơi không xa đường phố bay lên trời, tốc độ cực nhanh hướng phía nạ ạ kỳ bong tàu mà đến. Thuyền trưởng, đó là cái gì? Một cái lanh mắt thuyền viên chứng kiến bầu trời yên vụ phía sau, lớn tiếng hô. Những người khác đang ở vội vàng dương phàm xuất phát, căn bản cũng không có chú ý tới trên bầu trời xuất hiện dị dạng. Nạ ạ kỳ ngẩng đầu, híp lại hai mắt, vi vi một cả cười nói, không có nghĩ tới tên này cũng ở nơi đây. Đây là vật gì nha? Nạ mỉ có chút sợ, không tự chủ được hướng phía nạ ạ kỳ phía sau xê dịch. Hắn hiện tại nhưng là yếu kê một cái, vũ khí gì cũng không có. Ngoại trừ chô mở và tờ mò cờ tụ y, lớn nhất năng lực chính là ở trên biển chỉ huy phương hướng, rồi giống như loại chiến đấu này, căn bản bất luận cái gì vội vàng đều không thể rút. Đang ở vài cái người nói chuyện thời điểm, trên bầu trời yên vụ đã cuốn tới, khí thế cực kỳ dâng trào. Thẳng đến khoảng cách thuyền hạm còn có hơn 10 thước khoảng cách thời điểm, những người tài giỏi này phát hiện, thì ra ở trong sương khói, còn cất giấu một người. Cái này nhân loại sắc mặt hung hãn. Trong miệng ngậm hai cây xì gà, ở trên mặt còn giữ một đường thật dài kinh người dấu vết. Yên Nam Sở Mổ Kẹ làm mọi người thấy rõ Sở Mổ Kẹ dáng vẻ thời điểm, hắn đã vọt tới Nạ Ạ Kỳ trước mặt. Nạ Ạ Kỳ cười lạnh một tiếng, giơ tay lên chính là một đao. Hắn đang muốn thử xem, sạn được cái tệ suy lực thương một đạo binh khí đụng nhau thanh thúy tiếng vang trong nháy mắt bạo khởi. Toàn bộ bong tàu bị một cỗ cực kỳ mênh mông cuộn sóng khí thế bao vây. Cách nơi này gần nhất vài cái thuyền viên, trực tiếp bị hất tung ở mặt đất. Nạ Mỹ may mắn trốn ở Nạ Ạ Kỳ phía sau, mới có bình yên vô sự tránh thoát một kiếp. Khi mọi người từ dưới đất bò dậy thời điểm, phát hiện Nạ Ạ Kỳ cùng Sở Mổ Kẻ hai người binh khí, thật chặt đan vào một chỗ. Va chạm đồng thời, còn phát sinh một hồi hỉ sở khạ zz hỉ sư lầy lạ tiếng vang. Căn cứ hải quân báo cáo, nghe nói cái này địa phương xuất hiện hải tặc, phải là các ngươi A Sở Mổ Kẻ phập phình ở giữa không trung, dùng hắn đặc biệt hải lâu thạch chế tạo thành vũ khí, hung hăng đụng chạm Nạ Ạ Kỳ sạn đài cải tệ. Đúng thì thế nào? Nạ Ạ Kỳ cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy ánh mắt khiêu khích. Nạ Mỹ thấy như vậy một màn, cảm thấy có chút không tốt lắm, chậm rãi cúi người xuống, chuẩn bị trước lui ra chiến đấu quay vo nở dê lại nói. Hành là gan không nhỏ, cũng dám đi tới ta quản hạt lãnh địa. Hôm nay ta để các ngươi những thứ này hải tặc, tất cả đều chết ở chỗ này. Sở Mổ Kẻ lạnh rên một tiếng, thân hình nhanh chóng rút lui, lại một lần nữa phập phình ở giữa không trung. Nạ Ạ Kỳ nắm chặt sạn đài cải tệ, lạnh lùng nhìn trên bầu trời Sở Mổ Kẻ. Có thể bay thì ngon, hắn khinh thường giễu cợt một câu, thân hình trong nháy mắt từ mặt đất xuất hiện tại trên bầu trời. Cái gì? Sở Mổ Kẻ chứng kiến trong nháy mắt biến mất Nạ Ạ Kỳ, trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Không có nghĩ tới cái này ra hỏa lại còn là cao thủ tiếp theo trong nháy mắt. Nạ Ạ Kỳ thân hình đã xuất hiện tại Sở Mổ Kẻ phía sau. "Trưởng quan, cẩn thận!" một đạo giọng cô gái vang lên. Trên thuyền mọi người dồn dập hướng bên kia nhìn lại. Chỉ thấy một cái mang hồng sắc mắt kiếng nữ hải, đang khẩn trương nhìn bầu trời. Cô gái này là Sở Mổ Kẻ bộ hạ, gọi Tạ Sĩ Ghi. Nàng đồng dạng cũng là một gã kiếm hảo. Chỉ bất quá thực lực lại kém hơn rất nhiều. Lúc này đây, nàng phụng mệnh theo Sở Mổ Kẻ, chóc nạ những thứ này hải tặc.